Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 310, Bạch Giới Chúa Tể nội tâm độc thoại. Ta thường thường không có gì lạ. Bạch Giới Chúa Tể, ta sinh ra liền là Chúa Tể, áp đỉnh ngàn vạn vũ trụ bên trên. Bạch Giới không gian là ta bản mệnh không gian, cũng là ta xen lẫn chi vật. Ta từ lúc vừa ra đời liền được một cái nhiệm vụ. Vậy cũng sẽ là ta cả đời truy cầu. Cái kia chính là tại 900.999 cái bao la hùng vĩ trong vũ trụ chọn lựa ra một cái người mạnh nhất, mà người mạnh nhất kia đem sẽ trở thành vì ta cả đời hầu hạ chủ nhân hoang. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, ta hao phí quá nhiều thời gian. Chính ta đều không làm rõ ràng được, bởi vì ta cái này thí nghiệm thất bại vô số lần, đã trải qua vô số cái luân hồi. Vì chọn lựa ra người mạnh nhất, ta vượt qua thời gian, vượt qua không gian, từng cái lựa chọn lấy. Ta cũng ý đồ đi ngang qua mấy triệu cái vũ trụ, ở thiên phú hơn người người trước mặt hiển hiện, làm vì hắn người hộ đạo, một bước một lẻ bước bồi dưỡng người hắn trưởng thành. Tại một lần kia thí nghiệm bên trong, phân thân ta ước vạn biến thành từng cái nhân vật, có lúc là giấu ở trong giới chỉ lão gia gia, có lúc là từ trên trời giáng xuống một viên cây liễu, có lúc là một tòa thần ma cổ mộ người thủ mộ, còn có lúc chỉ là một cái chùa miếu thường thường không có gì lạ lão tăng quét rác. Không có boss ta liền hóa thân boss, không có kỳ ngộ, ta liền sáng tạo kỳ ngộ, không có hậu trường, ta liền thành vì bọn họ hậu trường. Ta còn từng hóa thân các loại bảo vật, các loại thần khí, các loại khoa học kỹ thuật, một đao 999, gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, phục chế thiên phú, vô hạn tiến hóa vân vân các loại, có thể... Không ngoài dự tính, một lần kia thí nghiệm lại thất bại lần trước, cho nên, ta từ bỏ loại kia dưỡng thành bồi dưỡng phương thức, lần nữa trầm tư suy nghĩ ý đồ đi tìm kế tiếp chọn lựa phương thức. Cứ như vậy, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên đi qua, ta quá cô độc, mỗi làm một lần thí nghiệm thất bại về sau, ta đều sẽ nhàm chán tại bạch giới không gian ngưng tụ thành một hạt cát. Không biết qua bao lâu, nguyên bản ta kia không có vật gì cơ hồ là vô cùng vô tận bạch giới không gian cũng đều bị cát trắng lấp kín. Cái này một cái đại kỷ nguyên, ta dự định khai thác một số khác biệt, chọn lựa thủ đoạn. Ta cũng tại tiến bộ, ta cũng tại học tập, mặc dù ta cực kỳ ngu dốt, nhưng là đã trải qua thời gian lâu như vậy, ta cũng coi là học được một ít gì đó. Tỉ như, rôm đấu thú trường loại hình đồ vật. Cho nên, lần này kế hoạch, ta dự định từ ước vạn trong vũ trụ chọn lựa ra ưu chất nhất một nhóm kia có thể trưởng thành tính vũ trụ, nhưng mà lại từ nhóm này trong vũ trụ chọn lựa một chút ưu tú nhất đỉnh tiêm người. Mặc kệ là nhân vật phản diện, vẫn là chính phái, ta đem cái này không thể nào nhân số đụng thành 10.000. Sau đó đem bọn hắn đưa vào giác đấu trường tiến hành chém giết, lấy nuôi cổ phương thức chọn lựa ra nhóm này mạnh nhất bên trong mạnh nhất. Nhưng là kế hoạch này thật không tốt áp dụng, vũ trụ quá nhiều, mỗi cái vũ trụ tạo ra có thể hết lực đều không giống nhau. Bất quá là chính mình lực lượng, vẫn là ngoại lực, hoặc là trí tuệ, chỉ có thể sinh tồn được nhân tài là ta trong lý tưởng người mạnh nhất. Lúc này, ta mỗi một lần thí nghiệm thất bại tác phẩm hạt cát liền có thể phát huy được tác dụng. Bọn chúng tới trước tiến hành giai đoạn thứ nhất sàng chọn. Không có thực lực người mạnh nhất tự nhiên mà vậy liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho cái khác người mạnh nhất hấp thu. Vì, ta lần nữa bận bịu sống mấy cái kỷ nguyên. Cơ bản bên trên, trong vòng một ngày... Ta có thể mang đến 6 cái vũ trụ tối cường giả. Nhưng là, cơ bản bên trên, trong vòng một ngày, Bạch giới không gian bị cát trắng thôn phệ người mạnh nhất không sai biệt lắm là năm. Sao sao 99.999. Cái, đụng thành 10.000. Nguyên bản tại ta cho rằng là một chuyện rất dễ dàng. Thật không nghĩ đến, hiện tại thế mà trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Bất quá, ta có kiên nhẫn, ta có thể làm. Với lại, căn cứ ta kinh nghiệm phong phú phán đoán. Lần này, từ những người mạnh nhất này bên trong chọn lựa ra, hoang khả năng. Vậy mà cao tới 0.09%. Cái này cỡ nào để cho người ta ngạc nhiên một cái thành công tỷ lệ a. Cái này mấy tỷ lệ so ta trước đó thí nghiệm mà nói đơn giản siêu việt nhiều lắm. Ta đối kế hoạch lần này rất có lòng tin. Mỗi ngày ta đều cẩn trọng làm việc. Ta không e ngại vất vả. Thậm chí còn từ từ thích loại này cảm giác thành tựu. Mỗi bắt một cái thế giới người mạnh nhất, ta liền phá lệ mừng rỡ. Trong lòng có nhiều một chút hy vọng. Cứ như vậy, ta bắt a, bắt a, bắt a, rốt cục, ta bắt giành đến hơn 9.000 chính phản phái. Khoảng cách ta cuối cùng thí nghiệm đạt thành ngày đó càng ngày càng gần. Càng ngày càng khiến người ta cảm thấy mong đợi. Có thể, một ngày nào đó, ta bắt được một cái rất đặc biệt chính phái. Hắn mới đầu cũng không có gì đặc biệt. Thường thường không có gì lạ. Bất quá hắn nhưng lại cực kỳ không gian quỷ dị đào thoát pháp. Để hắn cho chạy trốn. Bất quá cái này không tính là gì. Thời gian đối với ta mà nói căn bản không có một tia ý nghĩa. Ta còn có thể đem hắn bắt vào đến. Quả nhiên, tại ta ước vạn phân thân ngồi chờ dưới, hắn lại một lần đã rơi vào bẫy dập của ta bên trong. Thật không nghĩ đến chính là, hắn lại một lần chạy, so với một lần trước nhanh hơn. Quá khinh người, bất quá tức giận đồng thời ta có chút kinh hỉ. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, có lẽ hắn chính là ta đau khổ tìm kiếm một cái kia người. Nhưng làm ta ý chuyện không nghĩ tới lại một lần phát sinh. Coi ta lại một lần bắt được một cái siêu cấp trùm phản diện. Chuẩn bị đem hắn ném ở nhân vật phản diện trong trận doanh thời điểm. Có thể, lại đột nhiên phát hiện, nhân vật phản diện nhân số tựa hồ có chút không đúng sức lực a. Làm sao nhiều một cái? Ấy, ta toán học hẳn không có vấn đề. Thế nhưng là phản trong phái liền là nhiều hơn một cái nam nhân. Hắn là vào bằng cách nào? Đây chính là ta bạch giới không gian. Ta công việc lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy từ ném la võng nhân vật phản diện. Ta cực kỳ kích động. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể chủ động tới đến thế giới của ta. Mà điểm này cũng liền đã chứng minh cái kia áo trắng họ Lạc nam nhân thực lực mạnh phi thường. Đúng, đây chính là ta muốn tìm mục tiêu. Ta mừng rỡ vọt xuống dưới, muốn nhất quán dùng chính mình số liệu chi nhãn đi thẩm tra nam nhân kia thân phận. Sau đó, ta bị 4-7 đánh, ta cực kỳ hưng phấn. Ta rốt cục biết đau là tư vị gì. Lại sau đó, ta bị cưỡi, ta không hưng phấn như vậy, bởi vì nam nhân kia gọi ta heo trắng heo. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ nhân vật phản diện? May mắn, nơi này là thế giới của ta. Ta dễ như trở bàn tay liền rời đi tên ma quỷ kia bàn tay. Để cho ta mừng rỡ là, cái không gian kia chơi cực kỳ sáu áo đen chính phái cũng quay về rồi. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Ấy, chờ đã, hắn lại là làm sao trở về? Bạch giới chúa tể nhìn xem thân lần Nam Bắc cực khác biệt hai cái mở party đoàn thể. Trong nháy mắt lâm vào hoang mang bên trong, làm ta chỗ này là oanh nằm sấp quản sao. Hỗn đàn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.